Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 583. Tinh không gặp cố nhân, còn tốt, khôi phục một nửa thân thể lực lượng Long Tinh Ngân, có thể chính mình tiến hành tinh không đi lại. Long Tinh Ngân dùng lực đạp mạnh, thân thể xé rách không gian, Long Tinh Ngân cấp tốc bay lên, rất nhanh bay ra cái này tinh thần. Long Tinh Ngân tìm đúng phương hướng, chân đạp hư không mà đi, hành tẩu trong tinh không, nhục thể tản ra trong suốt ánh sáng. Long Tinh Ngân từng bước một rơi dưới, cơ hồ mỗi một bước đều có thể vượt qua một cái tinh thần. Long Tinh Ngân tốc độ cũng không nhanh, hắn tại một bên quan sát đến, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương, có thể giúp hắn bổ sung lực lượng của thân thể. Tinh không bên trong, ngẫu nhiên có một đạo tinh thần ánh sáng bay qua, bị Long Tinh Ngân bắt, sau đó thôn phệ. Tuy nhiên hiệu quả không lớn, nhưng là, Long Tinh Ngân vẫn là không muốn từ bỏ. Đột nhiên, phía trước từng đợt âm thanh, đưa tới Long Tinh Ngân chú ý. Đây là tiếng đánh nhau, một đạo âm thanh lời đồn mà đi, tuy nhiên cách rất xa, thế nhưng là, Long Tinh Ngân vẫn như cũ có thể bắt được. Long Tinh Ngân thế nhưng là đi lại thật lâu, tuy nhiên trong lúc đó đụng phải có sinh mệnh cổ tinh, thế nhưng là, có võ giả tinh thần, hắn thật đúng là không có phát hiện qua. Hiện tại cảm nhận được có võ giả tồn tại, hắn tự nhiên mau mau đến xem, có võ giả, liền mang ý nghĩa có tư nguyên. Long Tinh Ngân chân đạp hư không, xé rách không gian, phi tốc hướng về cái hướng kia mà đi, rất nhanh, liền tiếp cận chiến trường. Long Tinh Ngân đến, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào phải chú ý. Hắn hiện tại, thế nhưng là nhìn giống một cái người bình thường, không có chút nào khí tức, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Long Tinh Ngân tại quan vọng, có 5 người, tại 4 phía tấn công 2 người, 2 người một nam một nữ, đối diện 5 người không thể so với 2 người yếu, lấy 5 đối với 2, tự nhiên chiếm cứ thượng phong, đè ép đối phương đánh. Long Tinh Ngân phát hiện, mấy người kia cảnh giới, chẳng qua là, Thánh Vương cảnh giới, đối với Long Tinh Ngân tới nói, cũng không tính cái gì. Long Tinh Ngân nhìn lấy không ngừng bị bức lui 2 người, đột nhiên nhíu nhíu mày, trong đầu xuất hiện từng màn tràng cảnh lúc trước. Hắn từ Thiên Yêu Sâm vừa lúc đi ra, từng đụng phải một người, từ nó nơi đó đạt được vạn vực tinh hà sa tin tức, làm trao đổi, chính là trợ giúp đối phương báo thù. Không sai, người kia chính là lúc trước hùng tộc người. Hùng Kỳ, một cái quen thuộc lại xa lạ tên, cũng liền Long Tinh Ngân trí nhớ tốt, nhớ lại lúc trước hắn còn nhận biết một người như vậy. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, hắn xác thực từ Hùng Kỳ nơi đó đạt được không ít chỗ tốt, tỉ như bất diệt nhu kim cùng tiệt mạch thuật. Tuy nhiên hắn cũng trợ giúp đối phương báo thù, nhưng là hắn cũng biết rõ, cái này hắn lấy được thu hoạch so sánh, thật sự không tính cái gì. Khỏi cần phải nói, chính là bất diệt nhu kim đã làm cho một cái thánh tổ ra tay trợ giúp bọn hắn. Tiệt mạch thuật càng không cần phải nói, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Long Tinh Ngân quyết định ra tay trợ giúp nàng. Hắn chỉ là cần một cái dẫn đường mà thôi. Tìm một cái người quen, tự nhiên so tìm một cái xa lạ người muốn tốt. Long Tinh Ngân trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt đi vào mấy người trước mặt, chặn mấy người đối với Hùng Kỳ 2 người công kích. Long Tinh Ngân không có nương tay, nhất cước quét ra, trực tiếp đem một người đá bể. Lập tức, một chưởng vỗ ra, lực lượng kinh khủng đem một người đập nát, 3 người khác kịp phản ứng, hướng về Long Tinh Ngân công kích đi qua. Long Tinh Ngân trực tiếp rút ra sau lưng Thiên Chu kiếm, một kiếm quét ra, đem một người chém thành 2 khúc, lập tức một tay bắt lấy một người khác công kích, cùng lúc một quyền đánh ra, đem đánh nổ. Sau đó, trong tay Thiên Chu kiếm huy động, trực tiếp đem sau cùng một người chém giết. Thần uy để sau lưng Hùng Kỳ 2 người cảm nhận được rung động, không nghĩ tới bọn hắn mấy cái địch nhân cứ thế mà chết đi, không có chút nào sức chống cự. 2 người nhìn lấy trước mặt Oai Hùng Vĩ Ngạn bóng dáng, nhịn không được có chút sùng bái. Định bình tĩnh tâm thần, Hùng Kỳ đối trước mặt Long Tinh Ngân nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Long Tinh Ngân nghe vậy, xoay người lại, nhìn lấy Hùng Kỳ, cười nói, Hùng Kỳ, người không biết ta sao? Long Tinh Ngân, để Hùng Kỳ sững sờ, nhìn lấy cái này quen thuộc lại xa lạ mặt mũi. Hùng Kỳ kinh hô nói, ngươi là Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nghe vậy gật đầu, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Năm đó tương trợ, sao dám quên? Hùng Kỳ hít khẩu khí, nói rằng, năm đó Long Tinh Ngân giúp nàng báo huyết hải thâm cừu. Nàng làm sao có thể quên đâu? Đều là việc nhỏ, ta đã cầm tới nên có thù lao. Mà lại, cùng thù lao so sánh, đây không tính là cái gì. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, nói thẳng nói, ngươi làm sao lại tới nơi này? Hùng Kỳ hơi nghi hoặc một chút nói rằng, như thế xa xôi vắng vẻ tinh vực, hắn làm sao lại đến đâu? Trong lúc vô tình, bị không gian phong bạo mang đến nơi này. Không gian phong bạo, thì ra là thế. Hùng Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, không biết rõ cái này một vị là. Đột nhiên, Long Tinh Ngân chỉ một bên nam tử nói rằng, úp, suýt nữa quên mất giới thiệu. Đây là ta đạo lữ. Lý Nghị, đây là ta lúc đầu cùng ngươi đã nói. Trợ giúp ta báo thù Long Tinh Ngân. Hùng Kỳ lúc này mới nhớ tới. Còn không có cho hai người giới thiệu đâu. Vội vàng nói rằng, ngươi tốt, đã sớm nghe Hùng Kỳ nói qua ngươi. Phi thường cảm tạ ngươi năm đó đối với Hùng Kỳ trợ giúp. Lý Nghị nghe xong, đối Long Tinh Ngân nói rằng, nhìn đối với Long Tinh Ngân cũng rất cảm kích. Ta đã nói qua, nàng đã cho ta thù lao, liền không cần cảm tạ ta. Long Tinh Ngân khoát tay áo, không thèm để ý nói rằng, đúng rồi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Tinh Ngân đột nhiên nói rằng, nơi này là Lý Nghị quê hương. Ta đi theo hắn ở phụ cận đây. Tự nhiên ở chỗ này. Hùng Kỳ giải thích nói, nơi này cách lấy ta Hùng tộc tinh vực cũng không tính quá xa. Nơi này là Lang tộc một mảnh địa vực. Chỉ bất quá bởi vì quá mức xa xôi, sẽ rất ít có người tới. Trên cơ bản đã ở vào vứt bỏ trạng thái. Long Tinh Ngân nghe vậy, gật đầu, như có điều suy nghĩ. Sau đó hỏi nói, người có nói kể bên này có hay không cái gì có thể khôi phục lực lượng linh dược hoặc là còn lại đồ vật sao? Cái này a, Hùng Kỳ nghe xong nhíu nhíu mày, có chút do dự, lập tức nhìn về phía một bên Lý Nghị. Hai người tiến hành đơn giản giao lưu. Lý Nghị cắn răng, sau cùng gật đầu. Hùng Kỳ lúc này mới nhìn về phía Long Tinh Ngân, nói, có. Trong tay chúng ta liền có một cái có thể khôi phục lực lượng đồ vật. Long đại ca cần sao? Ta hiện tại thân thể xảy ra chút vấn đề, cần năng lượng đến khôi phục. Long Tinh Ngân gật đầu, cũng không có giấu giếm. Trong tay chúng ta có một khối kỳ quái đồ vật, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng là có thể cảm nhận được. Trong đó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối vượt qua thánh tổ. Chỉ là, Hùng Kỳ từ nói rằng, tựa hồ vẫn như cũ có chút do dự. Long Tinh Ngân nhìn thật sâu Hùng Kỳ một chút, giống như cười mà cười, lập tức nói, không phải lấy không các ngươi đồ vật, ta có thể cho các ngươi thù lao tương ứng. Hùng Kỳ nhìn Long Tinh Ngân một chút, cảm giác được Long Tinh Ngân cái kia kỳ quái ánh mắt, vội vàng nói, không phải Long đại ca, chúng ta không phải ý tứ kia, chỉ là tình cảnh của chúng ta bây giờ thật sự rất khó khăn. Tốt, nói một câu đi. Vẫn là cùng năm đó đồng dạng. Ngươi cho ta thù lao, ta giúp các ngươi giải quyết sự tình. Khó nói ngươi không tin tưởng ta sao? Long Tinh Ngân cười nói. Cũng không có đi khó xử Hùng Kỳ. Thế nhưng là, Long đại ca, tốt a. Hùng Kỳ cắn răng vẫn như cũ có chút do dự. Sau cùng hận nói. Long đại ca, người có thể đối phó thánh tổ sao? Long Tinh Ngân nghe vậy ngẩn người. Thánh tổ, chỉ là thánh tổ sao? Hắn còn tưởng rằng có khó khăn gì đây này. Chẳng qua là đối phó một cái thánh tổ mà thôi. Hắn nhưng là bán thần. Tuy nhiên đã mất đi lực lượng, nhục thể chỉ khôi phục một nửa lực lượng. Thế nhưng là, đối phó một cái thánh tổ, còn thật không phải là vấn đề gì. Có thể, nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Long Tinh Ngân nói rằng, Hùng Kỳ muốn nói cái gì? Một bên Lý Nghị đột nhiên biến sắc, lặng lẽ đối Hùng Kỳ nói. Hùng Kỳ, nhanh, mau trở về, cha mẫu thân cái kia một bên gặp nguy hiểm. Hùng Kỳ nghe xong hoảng hốt, trực tiếp liền chuẩn bị đi. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân gật đầu, lập tức đi theo Hùng Kỳ hai người, hướng về một phương hướng mà đi. Đi một hồi, một cái cự đại tinh thần ra hiện tại bọn họ trước mắt. Long Tinh Ngân đi theo mấy người, trực tiếp tiến nhập trong đó. Vừa tiến vào cái này tinh thần, Long Tinh Ngân cũng cảm giác một cỗ mênh mông sinh mệnh khí tức ở trong đó phun trào. Long Tinh Ngân đi theo hai người thẳng tắp hướng về một phương hướng mà đi. Đi thẳng tới một cái cự đại trong cung điện. Long Tinh Ngân đi theo hai người đi qua. Tại cái này cung điện bên ngoài, lần lượt từng bóng người, từng cái võ giả đứng, đem trọn cái cung điện bao vây lại. Từng cái trên thân nhộn nhạo kinh khủng khí tức. Hùng Kỳ cùng Lý Nghị thấy thế, tranh thủ thời gian chạy tới, hướng về đứng tại đại điện phía ngoài cái kia một số người mà đi. Chạy đến một người trong đó trước mặt, đem đỡ dậy, Long Tinh Ngân tự nhiên đi theo đi qua. Long Tinh Ngân hướng về bốn phía nhìn lướt qua, đại thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Một bên Hùng Kỳ nhìn lấy tình huống này, còn không có nói cái gì. Đối diện từng cái võ giả trực tiếp mở miệng, giao ra cái kia đồ vật, không phải vậy liền tiêu diệt các ngươi Lý gia. Hùng Kỳ bên này một cái lão giả nhìn về phía mấy người, hận hận nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đây là chúng ta Lý gia đồ vật, không phải là các ngươi Hà gia. Cái gì Lý gia Hà gia? Lão giả kia, ngươi sống uổng phí lớn tuổi như vậy. Võ giả nắm tay người nào lớn, liền ai nói tính, giao ra cái kia đồ vật, muốn không phải vậy hôm nay liền tiêu diệt các ngươi Lý gia. Đối diện một thân ảnh khinh thường nói rằng, Hùng Kỳ nhìn thấy cái này chàng cảnh nhịn không được nhìn Long Tinh Ngân một chút. Long Tinh Ngân gật đầu, thân thể nhất động, trong nháy mắt đi vào trước mặt người này. Đối phương bất quá là một cái đỉnh phong thánh vương mà thôi, làm sao có thể kịp phản ứng đâu. Long Tinh Ngân một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem đập thành thịt nát, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Long Tinh Ngân thân thể cấp tốc chớp động, hóa thành một đạo lưu quang, tại phía trước lắc lư mấy lần, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị đánh bạo, máu tươi văng khắp nơi. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Long Tinh Ngân liền kết thúc chiến đấu. Long Tinh Ngân trực tiếp trở về, rơi vào Hùng Kỳ thân một bên. Hùng Kỳ có chút chấn kinh. Long đại ca, ngươi là thánh tổ. Thánh tổ, Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Hùng Kỳ mấy người thấy thế, tự nhiên coi là Long Tinh Ngân là thánh tổ, nhao nhao chủ quan, đặc biệt là một bên mấy người. Tại biết rõ Long Tinh Ngân là thánh tổ, mà lại là đến giúp đỡ bọn hắn thời điểm, càng là một trận chủ quan. Sau đó, Hùng Kỳ hướng nó trong nhà người, nói rõ tình huống, tuy nhiên cũng là giao dịch, nhưng là, bọn hắn cũng biết rõ, bằng vào bọn hắn, là không gánh nổi cái này đồ vật, lập tức đáp ứng, đem cái này đồ vật đưa cho Long Tinh Ngân, để Long Tinh Ngân xuất thủ, bị tiêu diệt bọn hắn đối thủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.